Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, 537. Chương 537 Một Kiện Kim Lũ Y. Hảo hối hận, nhân sinh như vậy nhiều lối tắt, cố tình nàng phải đi chỉ có cái kia đường vòng. May mắn không ai nhìn đến, Minh Ca bắt đầu rồi thay phiên thị tẩm nhật từ. Không đúng. Hẳn là bắt đầu rồi mỗi ngày đều phiên thẻ bài nhật tử. Chung quanh những cái đó ra hỏa nhóm câu chuyện một khai liền díu dít không dứt. Ngay cả hộp ngọc bên trong kia cây tam vạn năm ngân nguyệt thảo đều ở không ngừng nói chuyện. Nói gì? Tự nhiên là đang nói nó này tam vạn năm tới nhìn thấy nghe thấy còn có những cái đó mắt chó xem. Người thấp ra hỏa từng cái đều đem nó ném ở không thấy thiên nhật hắc động. Khiến cho nó tìm cái bạn ước cái pháo đều khó. Tam vạn năm a, cỡ nào tịch mịch tồn tại. Cho nên nó nói cháp vừa mở ra, ai cũng không đành lòng làm nó dừng lại. Minh Ca chính là ở đại gia cái gọi là bi thương chuyện xưa chung hoàn thành một lần lại một lần thị tẩm. A phi là hút linh lực, nàng trong cơ thể linh khí đầy đủ thả thuần tịnh. Hiện giờ nàng thời thời khắc khắc đều có loại muốn phóng lên cao xúc động. Chính là cảm thấy chính mình vừa muốn phát khởi, liền sẽ bị linh thức trên không vết máu một cái tát chụp hồi tại chỗ. Loại tình huống này cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Một ngày nào đó Minh Ca đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị người xách khởi. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, lóa mắt ánh mặt trời đâm vào thân thể của nàng thượng. Liền như châm mang giống nhau làm nàng cả người đều không thoải mái. Dạ đệ, lần đầu gặp mặt, ta trong tay không có gì thích hợp vũ khí của ngươi. Bất quá cái này kim lũ y nhưng thật ra thích hợp ngươi. Thời Nguyệt xách theo trong tay quần áo hơi hơi có chút xấu hổ nhìn Mộ Dung Tử già. Đừng nhìn cái này quần áo không chớp mắt, lại là khả công khả thủ. Ta đã từng ăn mặc nó ở ma thú rừng rậm đãi hơn 100 năm. Mỗi lần gặp được ma thú, đều may mắn có nó tồn tại. Phát giác ôm ngực Mộ Dung Tử Dạ khóe môi hơi cong cười như không cười liếc xéo hắn. Liền dường như là đang nói nguyên lai tỷ phu đại nhân cũng từng có như vậy chật vật nhỏ yếu đến yêu. Cầu một kiện quần áo tới bảo hộ thời điểm. Thời Nguyệt nói liền như thế nào cũng nói không được nữa. Hắn kỳ thật cũng không phải cái am hiểu người nói chuyện. Tuy rằng trong tay cái này quần áo phi thường thích hợp Mộ Dung Tử Dạ. Nhưng rõ ràng đối Mộ Dung Tử Dạ tới nói đây là hắn xuyên qua quần áo. Xem như cái hàng second hand, lập tức liền biết chính mình lấy ra lễ vật không thích hợp Mộ Dung Tử Dạ. Thời Nguyệt tính toán một lần nữa đi giới tử trong không gian tìm pháp khí, một bên Mộ Dung Tử Linh. Ở thời điểm này mở miệng, a dạ ngươi hiện tại linh khí vô pháp vận dụng, cũng không phải là nên yêu cầu như vậy một kiện có thể thủ có thể phòng cao giai pháp khí sao? Muốn hay không a ngươi? Không cần ta khiến cho Thời Nguyệt thu hồi đi. Muốn, muốn, như thế nào có thể không cần? Nhưng này nhưng không tính tỷ phu cấp lễ gặp mặt a. Mộ Dung Tử Dạ ngó mắt nhà mình tỷ tỷ. Lập tức cười hì hì đi tiếp Thời Nguyệt trên tay quần áo, chờ ta đem bên trong dấu vết hủy diệt. Thời Nguyệt cảm kích nhìn mắt vì chính mình giải vây Mộ Dung Tử Linh. Một bên hủy diệt chính mình đã từng ở Kim Lũ Y thượng lưu lại dấu vết một bên nói. Ta nơi này còn có rất nhiều pháp khí. Tử Dạ nếu là có cái gì yêu cầu, có thể chọn một chọn. Hắn nơi nào yêu cầu cái gì pháp khí? Mộ Dung Tử Linh cười, ta đệ đệ từ nhỏ liền không thể thúc dục linh khí. Muốn những cái đó cũng bất quá là bài trí mà thôi. Nàng nói vừa ra, kia kiện bồn ở Thời Nguyệt trên tay Kim Lũ Y đột nhiên như là bị loại nhỏ gió lốc cuốn lên tự thời. Nguyệt trong tay thoát ly mấy cái quay cuồng rừng ở mặt đất biến thành một nữ tử, một bộ đạm kim sắc. Y sa khoác ở nữ tử trên người. Nữ tử cập eo phát dưới ánh mặt trời lập lòe kim hoàng sắc quang mang. nếu là lại nhìn thật kỹ, sẽ phát giác nữ tử con ngươi cũng là tử kim chi sắc. Mộ Dung Tử Linh uống. Ngươi là ai? Thời Nguyệt cũng nghi hoặc đánh giá Minh Ca. Một ý niệm ở hắn trong óc thành hình, nhưng hắn nhất thời lại không dám xác nhận. Ngươi là người nào? Ta là ai? Ngươi nói ta là ai? Rốt cuộc thoát khỏi Thời Nguyệt chủ nhân ấn ký, Minh Ca linh khí trong tích tắc đó dâng lên mà ra. Liền nàng chính mình đều có chút ngoài ý muốn, thế nhưng trực tiếp hóa hình. Này một có thân thể của mình, lập tức liền có loại gân cốt thoải mái, cả người đều có lực lượng cảm giác. Lắc lắc cánh tay chân, vặn vẹo eo cổ, ở ca băng đi gân cốt trong tiếng Minh Ca dương mắt trừng mắt Thời Nguyệt. Người cái lòng lang dạ sói ra hỏa, lúc trước tộc trưởng là như thế nào nói với ngươi? Nói ta là trong tộc chí bảo, làm ngươi lúc nào cũng mặc ở trên người, về sau để lại cho có tiền đồ hậu nhân. Ngươi là như thế nào làm? Có nữ nhân liền đã quên lão nương, dùng gậy gộc đối lão nương đấm đấm đánh đánh, dùng kim chỉ đối lão nương các loại đâm thủng. Lão nương là bình thường quần áo sao? Liền tính là bình thường quần áo, một cái thanh trần quyết có thể giải quyết sự tình. Các ngươi vì cái gì muốn chuyển như vậy đại công? Không biết lão nương sẽ đau không? Không biết lão nương rất khó chịu sao? Cuối cùng đem lão nương đương rác rưởi ban ném ở như vậy cái hắc không long đông địa phương. Ngươi đem lão nương đương cái gì lạp? Hồ Chi Tác tới Huy Chi Tác đi. Lão nương thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy sao? Lời này là Kim Lũ Y cả đời tưởng cùng Thời Nguyệt nói, lại cuối cùng cũng nói không nên lời nói. Này một chút bị Minh Ca bùm bùm nói ra, nháy mắt cảm thấy đáy lòng khói mù toàn bộ bị đuổi tản ra, cả người đều thoải mái a. Minh Ca một bên nói còn một bên dùng tơ vàng sa ninh thành roi bạch bạch bạch đi đánh Thời Nguyệt. Lúc này Thời Nguyệt đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn này bỏ thêm gian lận khí, tốc độ tu luyện khiến cho hắn ở mọi người trong mắt chính là một cái truyền kỳ, mà hiện giờ như vậy một cái truyền kỳ lại bị một cái kim sắc quang mang nhấp nháy roi đánh khắp nơi trốn tránh. Ngươi là Kim Lũ Y, ngươi dừng tay. Thời Nguyệt không nghĩ tới một kiện quần áo thế nhưng cũng có thể hóa hình thành nhân. Nghe Minh Ca kia bùm bùm đảo cây đậu nói, hắn chưa hoàn hồn, trên người đã bị roi tạp đến, hiện giờ đã là nguyên anh sơ kỳ. Hắn ở toàn bộ Tòng Lan đại lục đều thuộc về dậm một dậm chân đều có thể lay động đại lục người, không nghĩ tới sẽ bị một kiện quần áo đánh khắp nơi trốn nhảy, hơn nữa vẫn là ở chính mình người trong lòng trước mặt như vậy chật vật. Giờ khắc này Thời Nguyệt thật thật là hận không thể đem Minh Ca cấp bắt lấy rảo thành mảnh nhỏ. Nhưng cố tình không biết vì cái gì, Minh Ca roi giống như một chương võng đem hắn bao lại, làm hắn vô pháp vận ra linh khí, càng vô pháp phân biệt rõ roi ngay sau đó sẽ từ phương hướng nào tạp hướng hắn. Hắn hiện giờ một đường đi tới, tuy rằng nhấp nhô nhưng chưa bao giờ gặp được quá loại này cả người đều là kính lại không chỗ xử. Lực tình hình, loại này vô pháp khống chế cảm giác làm hắn đáy lòng kia một khắc thật sự là khủng hoảng. Ngươi cái này yêu ma, buông ra Thời Ca Ca. Có lẽ Thời Nguyệt sẽ tin tưởng nữ nhân này một phen lý do thoái thác, nhưng Mộ Dung Tử Linh lại không tin một kiện quần áo có thể hóa hình thành nhân. Nàng cảm thấy hẳn là Minh Ca thần hồn bám vào người ở cái này Kim Lũ Y thượng. Thời Nguyệt đem Kim Lũ Y nhận chủ vừa vặn áp chế cái này không biết địa phương nào toát ra tới thần hồn. Thời Nguyệt lưu tại Kim Lũ Y thượng ấn ký một mặt, cái này thần hồn lập tức liền thoát ly cản tay chui ra tới. Cầu chính bản đặt mua, cầu mọi người xem ở mập mạp như vậy nỗ lực phân thượng tạp vé tháng tạp đề cử phiếu ngao ô ngao ô. Hết chương.